Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Đĩa tiên trò chơi chơi hay không? Thất tông tội, chỉ số kinh khủng, người là buồn cười nhất con rối. Vì còn sống mà sống đến, tia không biết chút nào chính mình giá trị. Ta thập phần đồng ý trên thánh kinh nói, ăn uống quá độ, tham lam, lười biếng, ghen tị, kiêu ngạo, phẫn nộ, sắc muốn, đều có tội, nhưng ta là tha thứ nhân. Ta sẽ cho những thứ kia tội nhân thời gian, đi miễn trừ tội ác. Chỉ tiếc, có vài người nhất định có tội. Cái thế giới này nhân quá rộn ràng rồi. Ở trước khi chết, ta yêu cầu là cái thế giới này làm những gì? Ta nghĩ rất lâu, vừa nghĩ đến, ta yêu cầu truyền đạo, nhiệm vụ địa điểm, Hữu Hải thành phố, nhiệm vụ yêu cầu, ở hung thủ hoàn thành truyền đạo trước đem đối phương đưa vào ngục giam. Nhiệm vụ thời gian, một trong vòng 4 ngày bắt hung thủ. Nhiệm vụ nhắc nhở, hung mặc dù thủ không giỏi chiến đấu, nhưng là xin nhớ lấy, đầy đủ mọi thứ đều tại hắn nắm trong bàn tay, đều tại hắn nắm trong bàn tay. Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc, nhớ lại một chút hiện nay đang phát sinh hai tông vụ án. Từ Khuyết phát hiện, bao gồm hắn ở bên trong, người sở hữu tựa hồ cũng không có phát hiện bất kỳ có lợi chứng cớ chỉ hướng hung thủ. Duy nhất phát hiện một ngón tay văn, Từ Khuyết cũng cảm giác có chút không đúng lắm, giống như cái kia vân tay là hung thủ cố ý ở lại nơi đó. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mơ mơ màng màng, Từ Khuyết cũng trực tiếp ngủ. Khoan hãy nói, này trời nóng bức, ngủ ở Sadako bên người rất mát mẻ, kèm theo máy điều hòa không khí hệ thống. Nếu như này lấy về nhà, nhiều tiết kiệm điện. Bất quá Từ Khuyết vẫn đủ kỳ quái Sadako tại sao phải cùng hắn cùng ngủ. Hắn chính là nhớ ngay từ đầu Sadako thấy hắn liền bị dọa sợ đến chạy. Sáng sớm, Từ Khuyết liền bị lạnh tỉnh. Tỉnh lại nhìn một cái, con mắt của Sadako trợn to nhìn hắn. Ai u ta đi, Sadako, sáng sớm chừng người khô à? Từ Khuyết liền vội vàng bò dậy, cùng Sadako đụng cái chán. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, ngược lại thì Sadako không bị thương chút nào. Thật xin lỗi, Từ Khuất Quân, ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta lại ngủ chung. Sadako giọng kiên định, tựa hồ là đang nói gì không tưởng tượng nổi sự tình. Cái kia, đúng vậy, thế nào? Đang nói, trước mặt menu hiện lên. Sadako độ hảo cảm cộng 1, lập tức đi đến 100%. Độ hảo cảm đi đến phần trăm bách tướng có khen thưởng. Từ Khuyết sững sờ, sẽ không lại vừa là tới một không phải là ngươi không lấy chồng chứ? Kia đến thời điểm Tiểu Tuyết trở lại, hai cô bé còn không đánh. Nghĩ tới đây không còn gì để nói. Không nghĩ tới chính mình không thế nào đòi cô gái thích, lại thật đòi nữ quỷ thích. Này có phải hay không là bệnh à? Không việc gì, ở quê nhà ta, nữ hài cùng nam hài ngủ chung. Đây là, Sadako lời còn chưa dứt, Từ Khuyết liền vội vàng dừng lại. Thực ra tối hôm qua ta là nhìn ngươi mệt mỏi, sẽ không đánh thức ngươi. Ngươi đừng có hiểu lầm nha. Thực ra Từ Khuyết cũng chỉ là không muốn Sadako hiểu lầm cái gì. Không nghĩ tới hắn lời nói trực tiếp để cho Sadako ngẩn người tại đó. Có lỗi với Từ Khuyết quân. Sadako 90 độ khom người cúi người. Sadako độ hảo cảm 1. Từ Khuyết sững sờ. Không thể nào. Nói đôi câu, nàng liền không vui. Sadako độ hảo cảm 1. Tiểu Trinh, ngươi không sao chứ? Chuyển biến tốt cảm độ một mực giảm xuống. Từ Khuyết liền vội vàng hỏi. Không việc gì Từ Khuyết quân. Ta đi về trước. Giọng nói của Sadako u oán. Sau đó xoay người leo về rồi tivi. Sadako độ hảo cảm 1. Từ Khuyết thở dài một cái. Chính mình vừa mới nói chuyện nhất định là thương Sadako tâm. Bất quá cái này cũng không có cách nào, luôn không khả năng thật cùng Sadako cái kia cái gì chứ. Mặc dù đều nói chỉ cần gan lớn, ai ai thì ẳng nghỉ sinh, nhưng là nhân quỷ dù sao thủ đồ. Thở dài một cái, đem giường thu thập xong, đi ra cửa, Trương Dĩnh cùng Lý Nhị Cầu đã bắt đầu quét dọn vệ sinh. Trương Dĩnh thần sắc tựa hồ không tốt lắm, thấy Vương Thông đi ra, liền hỏi, lão lão ông chủ, đợi một hồi những người đó tới, thật không có chuyện à? Yên tâm, có ta ở đây. Từ Khuýt cho nàng một cái dẹp yên ánh mắt, thần sắc nghiêm túc nói, ta muốn để cho bọn họ chẳng những không hỏi ngươi đòi tiền, còn phải cho ngươi tiền. À, miệng của Trương Dĩnh trương thành o hình, chẳng những không hỏi nàng đòi tiền, trả lại cho tiền. Này dưới cái nhìn của nàng, với Thiên Phương Dạ Đàm tựa như, Lý Nhị Cẩu cho hai người mang theo điểm tâm, đưa cho Từ Khuyết cùng Trương Dĩnh nói, tiểu Dĩnh, ngươi cũng không cần sợ, nếu như những người đó dám làm loạn, chúng ta liền báo cảnh sát, ngươi nhưng là biết từ bây giờ ta cùng cảnh sát quan hệ rất tốt, đến thời điểm khẳng định giúp ta. Trương Dĩnh sắp xếp nụ cười, khách nhân còn chưa tới đâu rồi, lúc này hai chiếc chén vàng đậu xe ở cửa. Phía trên đi xuống mười mấy đại hán vạm vỡ, hướng nơi này mãnh quỷ lâu đi tới. Trương Dĩnh, ngươi lợi hại a, bây giờ cùng ca của ngươi Liên Gia cũng không trở về rồi. Nếu không có nhân nói cho ta biết ngươi ở nơi này, ta mẹ nó cũng không tìm tới ngươi. Cầm đầu một tên đại hán đầu chọc chỉ Trương Dĩnh liền mắng. Đừng xem Trương Dĩnh lúc trước ở trong trường học là chị đại, nhưng là nói cho cùng, trường học cùng xã hội đó là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Cho nên nhìn thấy người vừa tới, Trương Dĩnh mặt xê đan cho dù là trắng nhợt, những tiền kia là anh ta thiếu, không liên quan với ta. Trương Dĩnh nói, hừ, ai bảo hắn là người anh ruột đâu rồi. Ca ca ngươi nợ tiền, liền muốn ngươi tới còn. Nếu như không có tiền, vậy thì cho ta đi bán. Ta giới thiệu cho ngươi khách nhân, bảo đảm ngươi bán tốt giá tiền. Đại hán đầu chọc sờ đầu chọc lạnh lùng nói. Từ Khuyết đi tới trước người Trương Dĩnh, nhàn nhạt nói, vị đại ca kia, nói chuyện nhỏ tiếng một chút. Ngươi đem nhân ra tiểu nữ sinh hù dọa đến, ngươi mẹ nó là ai? Đầu chọc quát lên, ta là nơi này ông chủ. Từ Khuyết, xin hỏi ngươi là? Hừ, trước mặt thị khu bên trong dã nhân đảo quầy rượu chính là ta mở. Đầu chọc ngón tay cái chỉ chính mình, lớn lối nói, các bằng hữu cũng gọi ta tóc húi cua ca. Nguyên lai là tóc húi cua ca. Thất kính thất kính. Từ Khuyết cười một tiếng, Trương Dĩnh là ta nhân viên, có chuyện gì ngươi nói với ta được rồi, có thể ngàn vạn lần không nên làm khó nàng. Được, sảng khoái. Trương Dĩnh cùng hắn ca thiếu ta hơn 20 vạn, ngươi là nàng ông chủ, ngươi nói xem có phải hay không là phải ra đầu thay nàng còn. Nếu như thay nàng còn, chúng ta lập tức liền đi, nếu không lời nói, hắc hắc. Từ Khuyết gật gật đầu nói, hơn 20 vạn a, thế nào? Tóc húi cua con mắt của ca chừng một cái, người mẹ nó chớ cùng ta ra vẻ, ta tóc húi cua ca giống như ngươi vậy đại thời điểm cũng chém hơn người rồi. Theo ta chơi đùa, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta tóc húi cua ca sợ qua ai? Ngươi nếu không phục thì làm. Từ Khuyết lắc đầu cười khổ, cái này tóc húi cua ca tinh khí thật đúng là bá đạo. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì vậy liền cùng đối với Phương Sinh khí. Mặc dù nói mình có thể dễ như trở bàn tay đưa hắn bóp chết. Tóc húi cua ca, ngươi hiểu lầm, thực ra ta muốn cùng ngươi nói là, Trương Dĩnh trái, ta có thể thay nàng nghĩ biện pháp. Ồ, phải không? Tóc húi cua ca sững sờ, kỳ quái nhìn Từ Khuyết, thầm nói đây sẽ không là kẻ ngu si chứ, hay lại là coi trọng cái miệng đó ăn muội, thay nàng trả tiền lại. Lão lão bản, số tiền này ta tự nghĩ biện pháp. Trương Dĩnh liền vội vàng nói, ta nói, để ta giải quyết. Từ Khuyết viết đầu nhắc nhở, sau đó cười đối với tóc húi cua ca nói, đĩa tiên trò chơi chơi hay không? Chơi thích hơn, ta cho người 300,000. PS, bình luận khu ngã nhào sau bò dậy đại đại cái lầu. Lầu 1 khen thưởng 100, đi nhanh đồng thời cái lầu. Cảm ơn, mãnh liệt hô hào, mãnh liệt ám chỉ, không, là công khai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.